Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 490, Vạn Sự Sẵn Sàng, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đi tới Huyền Âm Tuyền Đông Nam ngàn dặm bên ngoài địa hạ hang động đá vôi. Không khỏi cảm khái thật lâu. Năm đó bị Huyền Âm Phường thị cái kia họ Ngô tiểu tử làm cho không có chỗ chạy lúc, hắn mới trúc cơ sơ kỳ. Hiện tại hơn 100 năm thời gian đi qua, hắn đã là Tử Phủ hậu kỳ. Cũng không biết năm đó Huyền Âm Phường thị cái kia bang nhân còn tại đó hay không. Có truy hồn ong dẫn đường, thực nhanh liền đi tới năm đó phát hiện địa mạch linh nhũ huyệt động. Lúc ấy dùng thổ tường thuật phong lên thạch bích, cường độ vẫn là không quá cao. Căn bản không có xuất động quy trần diễm. Một quyền liền tại nham bích phía trên đánh ra một cái lỗ thủng. Đi vào thạch thất, nhìn thạch thất nơi hẻo lánh chỗ sinh ra địa mạch linh nhũ địa phương. Hơn 100 năm đi qua, vẫn là không thể lại sinh ra một tích địa mạch linh nhũ. Nơi đây địa mạch linh nhũ, đối hắn mà nói cũng không nhiều trọng dụng chỗ. Linh châu không gian bên trong, cũng không có vô thuộc tính linh mạch. Đêm này thạch nhũ cắt đứt mang đi, cũng không có cái gì tác dụng. Vẫn là chờ phía sau có vô thuộc tính linh mạch, lại tới đi một chuyến a. Hắn mục tiêu là thạch thất bên trong dung nham hồ. Dung nham bên trong lấy hỏa, thổ hai loại linh lực vì chủ. Còn có chứa chút ít mặt khác thuộc tính linh lực. Vương Đạo Viễn theo linh châu không gian bên trong, dẫn xuất một luồng xích dương chân hỏa cùng một luồng quy trần diễm. Phóng vào dung nham bên trong. Toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới địa hạ dung nham đều là liên thông, trong đó hỏa thuộc tính linh lực cùng thổ thuộc tính linh lực. Có thể nói là lấy chi bất tận dùng không kiệt. Hơn nữa, dùng linh hỏa đốt cháy dung nham, thu hoạch linh lực có thể so sánh đốt cháy tảng đá nhanh được nhiều. Hai cái ngọn lửa vừa tiếp xúc đến dung nham, liền hừng hực thiêu đốt đứng lên. Thực nhanh liền đem toàn bộ dung nham hồ bao trùm. Xích dương chân hỏa không cần quản. Rời dung nham hồ, căn bản thiêu đốt không đứng dậy. Đảo là quy trần diễm. Một khi bỏ mặc, tứ phía thạch bích đều phải gặp nạn. Vương Đạo Viễn không ngừng theo quy trần diễm bên trong trừ ra tinh hoa. Một bộ phận dùng để tu luyện. Đại bộ phận vẫn là dùng để ẩn dưỡng thổ thuộc tính ngụy linh hỏa. Nửa tháng về sau, hắn theo linh châu không gian bên trong, lấy ra hạt vừng lớn nhỏ xích dương chân hỏa hỏa trùng. Trực tiếp ném vào dung nham hồ bên trong, hỏa trùng hấp thu trong hỏa diễm tinh hoa củng cố bản thân. Xích dương chân hỏa cũng chỉ có thể tại dung nham hồ bên trong thiêu đốt. Phạm vi cũng liền vài mẫu lớn nhỏ, hỏa trùng có thể theo tứ phía trong hỏa diễm rút ra linh lực. Chỉ dùng một cái canh giờ, ngụy linh hỏa liền ổn định xuống tới. Này tốc độ so lúc trước đốt cháy nham bích cùng khoáng mạch nhanh mấy chục lần. Vương Đạo Viễn đem thổ thuộc tính ngụy linh hỏa cũng cầm ra tới, phóng đến dung nham hồ bên trong. Vốn tưởng ở chỗ này ngưng tụ ra ngụy linh hỏa liền ly khai, hiện tại hắn có chút luyến tiếc. Này hai cái ngụy linh hỏa trưởng thành tốc độ vượt xa mộc thuộc tính ngụy linh hỏa. Vừa vặn nơi đây vô cùng an toàn, chờ ngụy linh hỏa thành hình, liền tại nơi đây luyện hóa linh hỏa. Ở chỗ này ngây người 1 năm thời gian, hỏa thuộc tính ngụy linh hỏa hỏa trùng đã có 2 cái hạt vừng lớn nhỏ, thổ thuộc tính ngụy linh hỏa hỏa trùng đã có nửa cái đậu xanh lớn nhỏ. 2 cái ngụy linh hỏa cũng không cần hắn quản, mỗi ngày trừ tu luyện cũng liền là dùng truyền tin ngọc phù, đùa giỡn Chu Loan vài câu. Linh châu không gian bên trong cũng có hảo tin tức. Thái ất kim diễm tại đốt rơi hơn 1000 cân huyền thiết tinh về sau, rốt cục trở thành tam giai thượng phẩm linh hỏa. Chỉ muốn lại ngưng tụ chảy ra thuộc tính ngụy linh hỏa, liền có thể luyện hóa linh hỏa. Xích vũ ô cũng rốt cục tại phần đuôi dài ra một cây xích kim sắc lông vũ. Linh lực ba động rất cường, còn mang theo nồng đậm thuần dương chi khí, cùng hỏa thuộc tính linh lực. Bất quá, Hiện tại này lông vũ vừa trường ra tới không lâu, cũng liền hơn tam thốn dài, dùng để luyện chế chu tức phiến, còn xa xa không đủ. Bất quá, như là đã trường ra tới, tiếp xuống tới cũng chỉ là thời gian vấn đề, chậm rãi chờ chính là. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong, đem phân thân Thôi Minh sách ra tới, nhượng hắn tại Nham Tương Hồ phụ cận, xem thật kỹ hai đóa Ngụy Linh Hỏa. Vương Đạo Viễn bản nhân tức thì tiến về trước Quý Thủy Minh Tuyền bên kia, ngừng tụ thủy thuộc tính Ngụy Linh Hỏa. Quý Thủy Minh Tuyền khoảng cách nơi đây thẳng tắp khoảng cách cũng bất quá 1000 dặm xuất đầu. Vương Đạo Viễn hoàn toàn có thể toàn cảnh cảm nhận phân thân. Có vấn đề gì, hắn cũng có thể nhanh chóng chạy tới. Thổ thuộc tính Ngụy Linh Hỏa hỏa chủng đã đầy đủ cường, có thể áp chế hỏa diễm, cũng không phải tứ phía loạn đốt. Vương Đạo Viễn ly khai Dung Nham Hồ, thực nhanh liền đi tới Quý Thủy Minh Tuyền phụ cận. Năm đó vì phủ kín Tuyền Thủy, dùng thổ tường thuật ngưng tụ thạch bích, cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Khi đó nhượng hắn khó mà thừa nhận âm khí, lúc này đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Ngừng tụ Quý Thủy Minh Viêm Ngụy Linh Hỏa, cũng không có cần thiết lại đem thạch bích hủy diệt. Năm đó đào một cái dẫn Tuyền Thủy địa hạ không gian, hắn tại đào dẫn thủy không gian nhập khẩu chỗ, khai ra một cái đường kính nửa tấc lỗ nhỏ. Tuyền thủy thực nhanh liền từ lỗ nhỏ phun ra ngoài. Này thủy lượng không lớn, một hơi thời gian cũng liền có thể chảy ra 20-30 cân. Mà Quý Thủy Minh Tuyền một hơi thời gian có thể tuôn ra mấy trăm cân thủy. Dẫn xuất điểm này thủy, không phải đối thủy mạch tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại U Minh Tông cảm thủ đến lão gia tộc uy hiếp. Một khi bên này thủy mạch ra vấn đề, dẫn đến U Minh Tông sơn môn bên kia Minh Thủy Hà âm khí biến mất, này quần tôn tử kinh hoàng phía dưới, có thể sẽ đối lão gia tộc tu sĩ động thủ. Vương gia làm lão gia tộc đứng đầu, tất nhiên sẽ chịu nghiêm trọng tổn thất. Này Quý Thủy Minh Tuyền là tứ giai linh tuyền, linh khí cực vì nồng đậm, dùng để ngưng tụ thủy thuộc tính Ngụy Linh Hỏa, lại cực kỳ phù hợp. Một hơi 20-30 cân thủy lượng đã đầy đủ. Vương Đạo Viễn dẫn xuất một luồng Quý Thủy Minh Viêm, thiêu đốt này lưu ra Tuyền Thủy. Tuyền Thủy cùng Quý Thủy Minh Viêm đồng nguyên, chính thích hợp Quý Thủy Minh Viêm thiêu đốt. Một hơi tuôn ra 20-30 cân Tuyền Thủy, căn bản lưu không đến khác địa phương, liền bị hỏa diễm toàn bộ đốt cháy, chuyển hóa thành hỏa diễm tinh hoa. Nửa tháng về sau, Vương Đạo Viễn lấy ra hạt vừng lớn nhỏ Quý Thủy Minh Viêm hỏa trùng, dùng nhập trước mặt hắc sắc hỏa diễm bên trong. Quý Thủy Minh Tuyền không thẹn là tứ giai linh tuyền, thủy thuộc tính Ngụy Linh Hỏa trưởng thành tốc độ so bên kia Dung Nham Hồ bên trong hai cái Ngụy Linh Hỏa nhanh hơn. Chỉ dùng hơn nửa canh giờ, Ngụy Linh Hỏa liền ổn định xuống tới. Vương Đạo Viễn đảo là không có vội vã ly khai, mà là nhượng này Ngụy Linh Hỏa lại nhiều hấp thu một chút linh lực. Rốt cuộc, Ngụy Linh Hỏa cũng sở dĩ mang một cái ngụy chữ, chính là còn chưa đủ ổn định, nhất là vừa ngưng tụ thành hình thủy thuộc tính Ngụy Linh Hỏa, cũng liền so không có hỏa chủng vô căn chi hỏa cường một chút. Nếu là gặp được tương đối lớn quấy nhiễu, cũng rất có thể dập tắt. Linh hỏa luyện hóa về sau, Ngụy Linh Hỏa lại dập tắt, đến lúc đó lại đem luyện hóa về sau linh hỏa lấy ra tới, ngừng tụ Ngụy Linh Hỏa, phiền toái có thể liền lớn. Đảo là không cần đợi đến tất cả Ngụy Linh Hỏa đều phát triển vì linh hỏa, chỉ cần chúng hỏa trùng có thể có nửa cái đậu xanh lớn nhỏ, cũng liền không dễ dàng dập tắt. Đồng thời, hắn cũng vì luyện hóa linh hỏa làm một chút chuẩn bị. Tuy nhiên ngũ hành chân nhân lưu lại linh hỏa luyện hóa chi pháp hầu như không phải khiến cho linh hỏa cắn trả, nhưng vẫn là muốn ổn thỏa một chút. Rốt cuộc ngũ hành chân nhân là ở kim đan sơ kỳ mới luyện hóa quy trần diễm, khi đó Hắn nhục thân có thể so sánh chính mình cường nhiều. Trước đó, chính mình vẫn là muốn tận khả năng mà đề thăng nhục thân cường độ. Cầm ra nhất mai huyết liên tử. Này đồ vật thế nhưng cường hóa nhục thân thiên tài địa bảo. Phía trước, hắn cũng hướng phi xa tán nhân hỏi thăm phục dụng phương pháp. Tại Bảo Đình Sơn, cũng hướng sư tôn thỉnh giáo huyết liên tử tình huống. Này đồ vật có thể trực tiếp phục dụng. Không cần lo lắng bị ma khí cùng huyết sát chi khí ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn bản thân linh lực bên trong. Liền có chứa các loại đặc thù thuộc tính. Lại tăng thêm ngũ hành phục ma ấn khắc chế ma tộc. Mặc dù huyết liên tử trong có chút ma khí. Cũng lật không ra sóng lớn tới. Nuốt xuống nhất miếng huyết liên tử. Còn không có bắt đầu luyện hóa. Huyết liên tử liền chuyển hóa thành tinh thuần khí huyết chi lực. Dung nhập nhục thân huyết dịch bên trong. Vương Đạo Viễn lập tức vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết bên trong luyện thể công pháp. Dùng ngũ hành linh lực. Mang theo những này khí huyết chi lực. Tẩm bổ nội tạng cùng kinh mạch. Tiến tới tẩm bổ toàn thân. Trọn vẹn dùng hơn một tháng thời gian. Mới đưa này cổ khí huyết chi lực toàn bộ tiêu hao rơi. Qua một năm thời gian, huyết liên tử mang đến tất cả ảnh hưởng mới toàn bộ biến mất. Lúc này Vương Đạo Viễn, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể chiến thắng bình thường tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Thủy thuộc tính ngụy linh hỏa hỏa trùng cũng đã có nửa cái đậu xanh lớn nhỏ. Không phải tùy tiện dập tắt, vạn sự sẵn sàng, đến luyện hóa linh hỏa lúc, cách chương.